Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 40, hai nữ nhân đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đào thì là đều sắp bị Hạ Minh cho tức điên, tức giận đến Vương Đào song mắt đỏ bừng, hận không thể muốn đem Hạ Minh thay vào đó án là cái kia tức giận a, như thế lời nói, như vậy thì thật xin lỗi, các ngươi mời trở về đi. Giang Lai lạnh hừ một tiếng, liền xuống đại lệnh đuổi khách. Trần Tuyết Nga nhìn xem Giang Lai vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhịn không được nói. Giang tiểu thư, còn chưa có nói xong, thì truyền đến Giang Lai thanh âm nói. Mời đi. Trần Tuyết Nga xem xét chuyện này, liền biết chỉ sợ không thể song toàn. Trần Tuyết Nga thán một tiếng, nàng vốn cho rằng hôm nay chuyện này có thể an an ổn ổn cầm xuống cái này tờ đơn, người đó biết vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này, Trần Tuyết Nga nói. Đi thôi, sau đó Trần Tuyết Nga cùng Hạ Minh cùng Vương Đào rời đi nơi này, chờ ra phòng làm việc này về sau, Vương Đào rốt cục nhịn không được bạo phát nói. Hạ Minh, ngươi có biết hay không, đều là bởi vì ngươi, chúng ta cơ hội ngâm nước nóng, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi, công ty tổn thất nhiều ít. Hạ Minh sau đó nhìn Vương Đào liếc một chút, thản nhiên nói. Muốn làm ngươi đi làm bạn trai nàng a, dù sao ta không muốn làm, hắn như vậy xấu, mới không phải ta thích đây. Phó, Vương Đào nghe xong lời này, kém chút thổ huyết thì liền Trần Tuyết Nga đều là chấn kinh mở ra cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lấy tay khẽ che lấy, mặt mũi tràn đầy chấn động. Giang Lai còn xấu, toàn bộ Giang Châu thành phố, đẹp nhất một trong những nữ nhân, Hạ Minh vậy mà nói nàng xấu. Không biết lời này nếu như bị Giang Lai nghe được có thể hay không quất chết hắn nha. Vương Đào nhịn không được nói, nàng nếu là có thể để ý ta đã sớm phía trên còn cần ngươi nói. Vương Đào như thế nói thật cha của hắn là Thanh Nhã tập đoàn cao tầng, nhưng là cùng Giang Lai địa vị so sánh cái kia chính là hoàng đế cùng thần tử cấp bậc. Vô luận là cha của hắn hay là hắn căn bản vào không Giang Lai pháp nhãn. Trần Tuyết Nga thì là vào lúc này thán một tiếng nói. Tốt, Vương Đào, nói ít hai ván đi, chuyện này thật muốn quái còn muốn quái tại trên người của ta, nếu như ta phải sớm điểm cùng Giang thị tập đoàn ký hợp đồng liền tốt. Trần chủ quản, chuyện này quan hệ với ngươi không lớn, đây đều là Hạ Minh, nếu như không phải hắn lời nói, chúng ta đã sớm cùng Giang thị tập đoàn ký kết, đều là cái này hỗn đản, nói lung tung, đắc tội Giang Lai đại tiểu thư. Vương Đào vội vàng nói, tốt, chuyện này dừng ở đây, chúng ta suy nghĩ tiếp nghĩ hắn biện pháp đi trước về công ty. Trần Tuyết Nga lúc lắc ngọc thủ trong mắt mang theo một loại nói không nên lời yêu sầu, mà Vương Đào thì là hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh không phục hồi chừng trở về. Chỉ chốc lát sau, ba người thì trở lại công ty, lúc này không khéo thời điểm, Lâm Vãn Tình cực thư ký Lý Phỉ Phỉ vừa vặn đi vào phía dưới, lúc này Vương Đào bước nhanh hướng về Lâm Vãn Tình đi tới, lớn tiếng nói. Lâm Tổng, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, hôm nay đều là Hạ Minh tốt làm chủ trương, dẫn đến chúng ta tại Giang thị tập đoàn hợp tác vỡ tan, còn xin ngươi khai trừ giống Hạ Minh dạng này cứt chuột. Nghe được Vương Đào lời nói, khiến Lâm Vãn Tình có chút không vui, cái gì gọi là cứt chuột, ta nhìn ngươi là một con chuột cứt còn tạm được, muốn không phải cha ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi lưu tại Thanh Nhã tập đoàn, những ngày này, cũng không thấy ngươi có cái gì hiệu suất. Đương nhiên, Lâm Vãn Tình là sẽ không nói ra những lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Vãn Tình nhàn nhạt nhìn Vương Đào liếc một chút, môi đỏ hơi hơi mở ra, bình thản nói. Chuyện gì xảy ra, Vương Đào sau đó đem sự tình nói một lần, làm Lâm Vãn Tình nghe xong về sau, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó lại nhìn xem Vương Đào, sau cùng nhíu mày nói. Nói như vậy cùng Giang thị tập đoàn hợp tác vỡ tan sao? Xem như thế đi, Trần Tuyết Nga có chút cọ gấp rút nói ra, một điểm hòa hoãn chỗ trống đều không có. Lâm Vãn Tình mi đầu là càng nhăn càng cao, trong lúc nhất thời, có chút tâm loạn như ma. Nếu như cùng Giang thị tập đoàn hợp tác không thể thành công lời nói, như vậy Thanh Nhã tập đoàn còn phải khác cầu hắn tiêu thụ con đường, tuy nói trước mắt có Trần Thiên Tường cái này đường nét, nhưng là cái này còn chưa đủ, nàng cũng không thể đem công ty đặt ở cái này Trần Thiên Tường trên thân, mà lại chỉ là Trần Thiên Tường một đầu tuyến cũng rõ ràng không thể thỏa mãn Thanh Nhã tập đoàn nhu cầu. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình trong lòng cũng có chút rối bời. Vốn là Hạ Minh cho nàng nấu nhất hoàn hồng nước chè, nàng còn thật cao hứng, trong lúc nhất thời, nàng tâm tình có ngã xuống trong cốc. Lâm Tổng, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Hạ Minh nhìn đến lão bà cái kia không cao hứng biểu lộ, có chút không đành lòng, cũng cảm thấy có chút đau lòng, vì vậy nói. Chuyện này không trách ngươi. Lâm Vãn Tình lắc đầu, nói. Xem ra, Giang Lai là không muốn cùng chúng ta Thanh Nhã tập đoàn hợp tác, hôm nay chuyện này, bất quá là cái cơ a ong ong. Ngay tại mấy người tâm tình đều là có chút trầm thấp thời điểm, đột nhiên sáng lên Ferrari xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới, chiếc này màu đỏ Ferrari là sáng như vậy mắt, sau đó chiếc Ferrari này dừng lại tại Thanh Nhã tập đoàn trước cổng chính. Răng rác, xe cửa bị mở ra đến, tiếp lấy một đầu trắng như tuyết chân nhỏ xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới, cái kia dẫm lên màu đỏ cao gót, xem ra tương đương gợi cảm, mà về sau, lại là một người mặc màu đỏ chót quần áo mỹ nữ xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Cái này mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, riêng là cái kia có lồi có lõm, ngạo nhân đường cong, làm cho người rất dễ dàng sinh ra vô hạn mơ màng. Nữ nhân này cái kia quyển sóng tóc dài rối tung tại trên vai thơm, sau đó nữ nhân này nâng lên ngọc thủ, đem một lọn tóc đẩy đến sau tai, bởi vì cái này nữ nhân mang theo một cái kính râm, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người nhận ra người này là ai. Có điều Hạ Minh nhìn đến nữ nhân này về sau, trong nháy mắt nhận ra. Lâm Vãn Tình, nữ nhân này tháo kính râm xuống, vùng một chút tóc để cho mình trở nên càng thêm dễ chịu một chút. Giang Lai, nhìn đến Giang Lai cái này không kém hơn chính mình mỹ nữ về sau, Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười trở nên băng lãnh lên, đều nói nữ sinh xinh đẹp trời sinh thì là đối thủ quả không phải vậy. Tuy nhiên cái này Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai ở giữa không có cái gì mâu thuẫn, nhưng là Lâm Vãn Tình lại đối Giang Lai không có hào cảm gì. Hạ Minh hai người chúng ta lại gặp mặt. Giang Lai dùng cặp kia nhiếp nhân tâm phách ánh mắt đối với Hạ Minh phóng điện, khiến Hạ Minh một cái cơ linh, Hạ Minh nhịn không được hướng về Lâm Vãn Tình nhìn xem, sợ Lâm Vãn Tình sinh khí thế nhưng là Lâm Vãn Tình cũng đã sinh khí. Bởi vì Giang Lai cái này dụ người ánh mắt căn bản không có tận lực che giấu, ngược lại, Giang Lai còn tận lực để Lâm Vãn Tình nhìn đến, khiến Lâm Vãn Tình tức giận không thôi, nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt ngươi cái Hạ Minh, lúc này mới nhiều một hồi, ngươi vậy mà lại thông đồng một đại mỹ nữ thật sự là tức chết bản tổng giám đốc. Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a, vốn là đối Hạ Minh cho nàng nấu nước đường đỏ còn có chút đổi mới không ít, người đó biết cái này hỗn đản như thế mất một lúc lại thông đồng một cái xinh đẹp như vậy nữ hài, mà lại cô gái này vẫn là cùng với nàng nổi danh Giang Lai. Nếu như đổi lại là Dương Vũ Hân lời nói, nàng vẫn là vô cùng có tự tin, bởi vì Dương Vũ Hân không bằng nàng xinh đẹp, đây chính là nàng tự tin, nhưng là đối mặt Giang Lai lời nói, nàng liền không có tự tin như vậy, bởi vì Giang Lai danh khí so với nàng cũng không chút thua kém, vô luận là hình dạng vẫn là gia thế cách trương.